Dòng máu, chương 5, góc truyện audio.com. London thứ 2 mùng 7 tháng 9, 2 giờ chiều. YS Club tọa lạc ở đầu đường St. James gần Piccadilly. Đây là câu lạc bộ cổ nhất và độc đáo nhất nước Anh, được xây dựng từ thế kỷ 18 làm câu lạc bộ đánh bạc. Các hội viên thường phải ghi tên các con trai của họ từ khi chúng mới chào đời vì ở đây có cả một danh sách chờ đợi đến 30 năm. Mặt tiền của YS là hình ảnh thu nhỏ của sự thận trọng. Những khung cửa rộng trông ra đường St. James có ý tưởng làm cho những người bên trong cảm thấy thoải mái hơn là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của những du khách đi ngang. Bước lên vài bậc tam cấp đã là cổng rồi, nhưng ngoài các hội viên thì có rất ít người được lọt vào trong đó. Các căn phòng trong đó đều rộng lớn và tráng lệ, được phủ lên lớp vẹt ni màu đen bóng của thời gian. Đồ đạc trong phòng hầu hết thuộc kiểu cổ và tiện nghi, những chiếc trường kỳ bọc da, giá để báo, những chiếc bàn cổ vô giá và ghế bành lót đệm đã từng được đến nửa tá thủ tướng ngồi qua. Có một phòng chơi cờ thỏ, cáo với một lò sưởi lớn đằng sau một tay vịn bằng đồng và một cầu thang uốn cong dẫn lên phòng ăn trên lầu. Căn phòng này kéo dài suốt bề ngang của tòa nhà, bên trong là một chiếc bàn ăn khổng lồ bằng gỗ gụ dành cho 30 người cùng 5 chiếc bàn phụ khác. Vào bất kỳ bữa trưa hay bữa tối nào trong căn phòng này cũng thấy xuất hiện vài nhân vật có thế lực nhất trên thế giới. Sir Alex Nicol, nghị sĩ, ngồi ở một bàn nhỏ trong góc đang dùng bữa trưa với khách John Swinton. Bố của Sir Alex được phong tước tòng nam tước và ông nội cũng như cụ của Sir Alex cũng vậy. Tất cả bọn họ đều là hội viên của YS. Sir Alex người gầy gò xanh xao, sấp xỉ 50 tuổi, có khuôn mặt quý phái, nhạy cảm và nụ cười duyên dáng. Ông vừa đi xe hơi đến đây từ nhà ở Gloucestershire, mặc bộ vest sọc nhỏ với chiếc sơ mi casual sặc sỡ, đeo chiếc cravat màu đỏ, có vẻ hơi lúng túng trong bầu không khí xa hoa yên tĩnh này. Nơi đây thực sự làm cho ông phải hãnh diện, John Swinton nói khi vẫn đang nhồm nhoàm nhai nốt miếng thịt bê. Sir Alex gật gật, đúng, mọi thứ đã thay đổi từ khi Voltaire nói, người Anh có hàng trăm tôn giáo và chỉ có một là được ưa chuộng. John Swinton ngước mắt lên. Voltaire là ai? Sir Alex bối rối trả lời. À, một tay người Pháp. Ồ, Swinton tống thức ăn xuống dạ dày bằng một hớp rượu vang. Gã để dao nĩa xuống và lấy khăn lau miệng. Nào, Sir Alex, đã đến lúc tôi và ông bàn chuyện công việc. Sir Alex dịu dàng đáp lại. Tôi đã nói cách đây 2 tuần là tôi đang tính toán mọi việc ông Swinton. Tôi cần thêm một chút thời gian nữa. Một người hầu bàn đến gần họ, mang theo một chồng hộp xì gà bằng gỗ. Anh ta khéo léo đặt tất cả lên bàn. Ông chớ phiền lòng nếu tôi nói thật, John Swinton nói, gã xem nhãn hiệu trên các hộp gỗ, huýt sáo một cách thán phục rồi rút ra một điếu xì gà trong túi áo ngực và châm lửa. Cả người bồi bàn lẫn Sir Alex đều không có phản ứng gì trước thái độ đó. Người bồi bàn gật đầu với Sir Alex và mang chồng hộp sang bàn khác. Các ông chủ của tôi đã vô cùng nhân đạo với ông, Sir Alex. Bây giờ, tôi e rằng, họ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Gã nhặt que diêm đã cháy lên, ngả người về phía trước và thả nó vào ly rượu của Sir Alex rồi tiếp tục. Tôi xin nói thật giữa ông và tôi, rằng họ hoàn toàn không phải là người tốt khi nổi giận đâu. Chắc ông không muốn họ thất vọng về ông chứ, ông có hiểu ý tôi không? Nhưng đơn giản là bây giờ tôi không có tiền. John Swinton cười to, góc chuyện audio.com. Thôi đi ông bạn, mẹ của ông là người của dòng họ Rob đúng không? Ông có một trang trại rộng hàng trăm hecta, một tòa nhà sang trọng ở Knightsbridge, một chiếc Rolls Royce và một chiếc Bentley bóng lộn. Rõ là ông không phải là hạng sống nhờ tiền trợ cấp phải không? Sir Alex nhìn quanh, đau khổ nói nhỏ. Không một người nào trong gia đình có tài sản bằng tiền mặt. Tôi không thể, Swinton nháy mắt và nói. Tôi dám cá rằng bà vợ Vivian bé bỏng dễ thương của ông là một tài sản bằng tiền mặt. Bà ta có đến 2 chiếc Bristol đẹp tuyệt. Sir Alex đỏ bừng mặt. Cái tên Vivian trên môi gã đàn ông này là cả một sự xúc phạm. Alex nghĩ đến Vivian như lúc ông rời khỏi nàng vào buổi sáng, khi nàng đang còn chìm trong giấc ngủ. Họ ở 2 phòng ngủ riêng và một trong những niềm vui lớn nhất của Alex Nicol là được vào phòng ngủ của Vivian để hãm nàng. Đôi khi Alex dậy sớm và ông đi sang phòng Vivian khi nàng còn đang ngủ và đứng ngắm nàng. Dù thức hay ngủ thì nàng cũng là cô gái đẹp nhất mà ông từng gặp. Nàng thường ngủ trần truồng và thân hình mềm mại của nàng chỉ lộ ra một nửa vì nàng có thói quen quấn mình trong chăn. Nàng có mái tóc vàng, cặp mắt màu xanh nhạt và làn da mịn màng như kem. Khi Sir Alex lần đầu gặp Vivian tại một dạ hội từ thiện thì nàng còn là một diễn viên hạng xoàng. Ông đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của nàng nhưng thứ đưa được ông đến với nàng lại là tính dễ dãi của nàng. Nàng trẻ hơn Alex đến 20 tuổi và còn tràn đầy ham muốn với cuộc sống. Khi Alex tỏ ra xấu hổ hay rụt rè ở mặt nào đó thì Vivian lại hoạt bát và cởi mở. Alex không thể nào xua đuổi hình ảnh của nàng khỏi tâm trí, nhưng cũng phải mất 2 tuần ông mới có đủ can đảm để gọi điện cho nàng. Nàng đã nhận ngay lời mời trước sự ngạc nhiên và sung sướng của ông. Alex đưa nàng đi xem một vở kịch ở Ovid và sau đó đi ăn tối tại Mirabel. Vivian sống trong một căn hộ nhỏ dưới tầng hầm tối tăm ở Notting Hill, và khi Alex đưa nàng về nhà, nàng đã hỏi. Anh có muốn vào chơi không? Ông đã ở lại đó cả đêm và việc này làm cho cả cuộc đời ông thay đổi. Đó là lần đầu tiên một người đàn bà có thể đem lại cho ông những khoái lạc tột đỉnh. Ông chưa từng gặp một người nào như Vivian. Lưỡi nàng mềm như nhung, mái tóc vàng tha thướt và những quyến rũ ẩm ướt ở sâu thẳm trong nàng khiến ông say mê khám phá cho đến lúc mệt nhoài. Chỉ mới nghĩ đến nàng thôi là trong lòng ông đã trào dâng niềm ham muốn mãnh liệt. Nhưng tất cả không phải chỉ có thế. Nàng làm cho ông phải cười to, nàng làm cho cuộc sống của ông sinh động hơn. Nàng cười đùa luôn miệng với Alex vì bản tính của ông vốn rụt rè và hơi tẻ, và ông rất thích điều đó. Ông cố gắng đến với Vivian vào bất cứ lúc nào có thể. Mỗi khi Alex dẫn Vivian đến một bữa tiệc nào, nàng luôn là trung tâm của sự chú ý. Alex rất tự hào về điều này, nhưng ông cũng ghen tị với đám thanh niên xung quanh nàng và ông không thể không tự hỏi có bao nhiêu người trong số đó đã lên giường với nàng. Vào những đêm Vivian không thể gặp ông vì có những cuộc hẹn hò khác, Alex thấy mình phát điên lên vì ghen tuông. Ông thường lái xe đến gần nhà nàng, đỗ xe dưới nhà để xem nàng về nhà lúc mấy giờ và đi cùng với ai. Alex biết mình đang xử sự như một kẻ ngốc nghếch, nhưng ông không thể nào tự kiềm chế bản thân. Ông đã rơi vào thế kẹt không thể phá vỡ. Ông biết rõ Vivian không hề phù hợp với mình nên việc cưới Vivian là chuyện không thể bàn đến. Góc chuyện audio.com. Ông là một tòng nam tước, một nghị sĩ được kính trọng với một tương lai tươi sáng phía trước. Ông là một cổ đông của triều đại Rob, một ủy viên hội đồng quản trị của tập đoàn. Còn Vivian, nàng không có một chút vị thế nào để so sánh với thế giới của Alex. Bố mẹ nàng chỉ là những vũ công hạng hai, biểu diễn ở trong đoàn xiếc tình. Vivian không hề được giáo dục ngoại trừ những gì mà nàng thu lượm được trên hè phố hoặc sau cánh gà. Alex biết rằng nàng vốn bừa bãi và hời hợt, nàng sắc sảo nhưng lại không thông minh lắm, nhưng Alex vẫn bị nàng ám ảnh, ông chống lại điều đó. Ông cố không gặp nàng nhưng điều đó vô dụng. Ở bên nàng ông mới thấy hạnh phúc và khi xa cách nàng, ông thấy vô cùng khổ sở. Cuối cùng, không còn cách nào khác, ông cầu hôn với nàng và khi Vivian gật đầu, Sir Alex Nicole ngây ngất vì sung sướng. Cô dâu mới của ông được đến ở trong ngôi nhà chung của gia đình, một ngôi nhà cổ xinh đẹp theo kiến trúc Robert Adam I ở Gloucestershire, kiểu Yorkshire với những chiếc cột kiểu Delphi II và một đoạn đường cong dài dành cho xe hơi. Tòa nhà nằm giữa một thảm cỏ xanh mướt rộng 10 hecta trong một vùng đất phì nhiêu có khu săn bắn riêng và vô số dòng suối nhỏ để câu cá. Ở sau nhà là một hoa viên do Capability Brown thiết kế, nội thất của tòa nhà mới thật tuyệt vời, tiền đình với sàn nhà bằng đá và tường bằng gỗ sơn. Có vô số cặp đèn lồng kiểu cổ, bàn lát cẩm thạch kiểu Adam và ghế gỗ gụ. Trong thư viện là các giá sách gắn liền vào tường theo kiểu thế kỷ 18 và một cặp bàn đặt trên bệ của Henry Holland cùng rất nhiều ghế đóng theo thiết kế của Thomas Hope. Phòng khách là sự pha trộn của Hepworth III và Chippendale với một tấm thảm Wilton, một cặp chân đèn Waterford bằng thủy tinh. Phòng ăn khổng lồ với sức chứa 40 thực khách, ngoài ra còn có phòng hút thuốc lá riêng. Trên tầng 2 là 6 phòng ngủ, mỗi phòng có một lò sưởi kiểu Adam và trên tầng 3 là khu dành riêng cho gia nhân trong nhà. 6 tuần sau khi dọn về đây, Vivian nói, hãy đi khỏi đây đi Alex, ông bối rối nhìn nàng, em muốn lên London chơi vài ngày à, ý em là em muốn dọn nhà về London. Alex nhìn ra cửa sổ, về phía bãi cỏ màu ngọc bích nơi ông đã từng chơi đùa hồi còn bé, về phía mấy cây sung và cây sồi cổ thụ, rồi ngập ngừng nói. Vivian, ở đây rất yên tĩnh mà, anh, và nàng nói, em biết, đó là điều em không chịu nổi cái sự yên tĩnh khốn nạn này. Họ dọn nhà về London ngay tuần sau đó. Alex có một căn nhà 4 tầng rất tao nhã ở Wilton Crescent, phía trước Knightsbridge với một phòng khách xinh xắn, phòng làm việc, phòng ăn rộng rãi và ở phía sau nhà là một cửa sổ nhìn xuống một cái động có thác nước, nhiều bức tường và những chiếc ghế dài màu trắng đặt trong một khu vườn đẹp và gọn gàng. Trên lầu là một phòng ngủ lớn lộng lẫy và 4 phòng khác nhỏ hơn. Vivian và Alex ở trong phòng lớn được 2 tuần, cho đến một buổi sáng Vivian nói. Em yêu anh Alex nhưng anh ngáy to quá, anh có biết không? Alex không biết điều đó. Em thật sự phải ngủ một mình, anh yêu ạ, anh không thấy phiền lòng phải không? Alex rất phiền lòng, ông rất thích cái cảm giác từ thân hình mềm mại của nàng lúc ở trên giường, khi nàng áp sát vào ông. Nhưng trong đáy lòng, Alex biết rằng mình không kích thích được Vivian như nhiều gã đàn ông khác. Đó là lý do nàng không muốn chung giường với ông, vì vậy ông đành phải trả lời. Dĩ nhiên là anh hiểu. Theo lời nài nỉ của Alex, Vivian vẫn ở phòng lớn còn ông dọn sang một trong bốn phòng còn lại. Gocchuyenaudio.com. Thời gian đầu, Vivian theo ông đến nghị viện và ngồi ở khu dành cho khách trong những ngày Alex phải lên phát biểu. Ông thường nhìn lên nàng, lòng tràn ngập một nỗi hãnh diện sâu sắc khó tả. Hiển nhiên nàng là người phụ nữ đẹp nhất ở đó. Và rồi cái ngày đó cũng đã đến, khi Alex hoàn thành bài phát biểu và nhìn lên chờ đợi sự tán thưởng của Vivian thì chỉ thấy một chiếc ghế trống. Alex tự trách mình vì đã không giúp được Vivian thỏa mãn bản tính sôi động của nàng. Bạn bè của ông đều già hơn Vivian và tỏ ra quá dè dặt với nàng. Ông khuyến khích nàng mời các bạn nàng đến nhà cố giới thiệu họ với đám bạn của ông. Kết quả thật là tai hại. Alex vẫn luôn tự nhủ rằng khi Vivian có con, nàng sẽ ổn định và thay đổi lối sống. Nhưng rồi một ngày kia không hiểu vì sao, và Alex thà không hiểu còn hơn, nàng bị nhiễm trùng âm đờ o và phải giải phẫu. Alex từ lâu đã ao ước có một cậu con trai. Cái tin này làm ông rụng rời, nhưng Vivian thì vẫn thản nhiên. Đừng lo, anh yêu. Nàng nói và mỉm cười. Họ đã cắt dạ con, nhưng em vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Ông nhìn sững nàng một lúc rồi quay người bỏ đi. Vivian rất thích đi mua sắm lung tung. Nàng tiêu tiền bừa bãi và thiếu cẩn trọng vào quần áo, nữ trang, xe cộ, nhưng Alex lại không hề có ý ngăn cản nàng. Ông tự nhủ rằng nàng đã lớn lên trong cảnh nghèo khổ thèm khát những thứ đẹp đẽ và sang trọng. Ông muốn mua tất cả cho nàng. Thật bất hạnh là ông lại không đủ sức làm việc đó. Tiền lương của ông bị giảm bớt rất nhiều bởi thuế má. Tài sản của ông nằm hết trong cổ phần ở tập đoàn Roth và các con mà những cổ phần này lại bị hạn chế. Ông cố giải thích chuyện đó với Vivian nhưng nàng chẳng hề quan tâm. Những buổi thảo luận việc kinh doanh chỉ càng làm cho nàng thấy ngán ngẩm. Và vì vậy Alex đành phải để nàng tự do mọi việc. Lần đầu tiên ông nghe được chuyện nàng đánh bạc là khi Todd Michael, chủ nhân của Todd's Club, một sòng bạc tai tiếng ở Soho, ghé vào thăm ông. Tôi có giấy nợ 1.000 bảng của vợ ông, Sir Alex. Bà ấy đã thua chúng ở bàn roulette. Alex hoàn toàn bị sốc. Ông đã lấy lại tờ giấy nợ ngay tối hôm đó, đã nói chuyện với Vivian. Chúng ta không đủ khả năng để chơi trò này. Ông bảo nàng, em đã tiêu nhiều hơn số tiền anh kiếm được. Nàng tỏ ra ăn năn, em xin lỗi, anh yêu, em thật là một người vợ tôi. Và nàng đến bên ông, vòng tay choàng qua ông, áp người vào người ông, và ông quên hết cơn giận. Alex đã có một đêm mỹ mãn khó quên trên giường của nàng. Ông tin chắc rằng bây giờ thì chẳng còn vấn đề gì phải lo nữa. 2 tuần sau, Todd Michael lại ghé đến nhà Alex, lần này giấy nợ của Vivian lên đến 5.000 bảng. Alex vô cùng giận dữ, tại sao ông lại cho cô ấy thiếu nợ? Ông hỏi, bà ấy là vợ ông mà, Sir Alex. Michael nhẹ nhàng trả lời, làm sao tôi có thể từ chối bà ấy được, tôi sẽ phải kiếm tiền. Alex đã nói, hiện tại tôi không có đủ số tiền mặt nhiều như thế. Đồng ý cứ coi đó là một khoản nợ, ông hãy trả cho tôi khi nào có thể. Alex nhẹ hết cả người, ông Michael, ông thật là người rộng lượng. Chưa đầy một tháng sau, Alex biết rằng Vivian lại cờ bạc và nợ thêm 25.000 bảng nữa, và Alex phải trả lãi 10% mỗi tuần. Lần này thì ông thật sự hoảng hốt, ông không có cách nào kiếm được số tiền mặt nhiều như vậy. Căn nhà, những món đồ cổ tuyệt đẹp, những chiếc xe hơi, tất cả đều thuộc về tập đoàn Rob và các con. Gocchuyenaudio.com. Cơn giận của ông đã làm Vivian sợ hãi đến nỗi nàng phải hứa là sẽ không đánh bạc nữa. Nhưng cũng đã quá muộn, Alex thấy mình đã rơi vào tay bọn cho vay nặng lãi. Dù ông có đưa cho chúng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vẫn không xoay sở được đủ tiền để trả đứt nợ. Số nợ cứ chồng lên hàng tháng và đã kéo dài được gần một năm. Khi đám đàn em của Todd Michael lần đầu tiên đến thúc ép ông trả nợ, Alex đã đe dọa sẽ báo cảnh sát. Tôi có nhiều quan hệ với các cấp cao nhất, Alex nói, gã đàn ông cười nhăn nhở, còn tôi thì lại có nhiều quan hệ với các cấp thấp nhất. Và bây giờ thì Alex ngồi đây, tại YS Club với gã đàn ông khốn kiếp này, cố gắng đè nén lòng kiêu hãnh xuống và van xin thêm một chút thời gian nữa. Tôi đã trả cho họ nhiều hơn số tiền mà tôi nợ. Họ không thể, đó chỉ là tiền lãi, Sir Alex, ông vẫn chưa thanh toán món nợ gốc, đó là sự tống tiền. Alex kêu lên, cặp mắt xuyên tần tối lại, tôi sẽ nói lại lời của ông với ông chủ. Rồi gã từ từ đứng lên, Alex nói nhanh, không, làm ơn ngồi xuống cho. Xuyên tần lại từ từ ngồi xuống ghế, đừng có giở cái giọng đó ra với tôi. Gã cảnh cáo, người cuối cùng dám nói thế với tôi đã phải quỳ trên sàn nhà. Alex có biết chuyện ấy. Anh em nhà Gray đã bày ra nhiều trò để trừng phạt các nạn nhân của họ. Và những người đang là chủ nợ của ông cũng chẳng kém phần tàn độc. Ông cảm thấy vị đắng ngắt đang trào lên trong họng. Tôi không có ý như vậy. Alex thanh minh, chỉ vì tôi không kiếm được tiền mặt nữa. Swinton búng nhẹ tay cho tàn xì gà rơi vào ly rượu vang của Alex và nói. Ông có một mớ cổ phiếu trong tập đoàn Rob và các con, phải không Alex thân yêu? Đúng, Alex trả lời, nhưng tất cả đều không bán ra và chuyển nhượng được. Nó không có lợi cho bất cứ ai trừ khi Rob và các con cho phép tung ra thị trường chứng khoán. Swinton rít một hơi xì gà và nói. Và nó sắp sửa được tung ra rồi chứ. Chuyện này phụ thuộc vào Sam Rob. Tôi đang cố thuyết phục ông ấy. Ông phải tích cực nữa vào. Ông hãy nói cho ông Michael rằng ông ấy sẽ được nhận đầy đủ số nợ. Alex nói, nhưng xin các người hãy dừng ngay việc thúc giục tôi. Swinton nhìn ông chằm chằm. Thúc giục ông, tại sao, Sir Alex, đổ lại cái ông sẽ biết khi nào chúng tôi bắt đầu thúc giục ông. Cái chuồng ngựa chó chết của ông sẽ cháy rụi và ông sẽ phải ăn thịt ngựa nướng. Sau đó sẽ đến ngôi nhà của ông, và rồi có thể sẽ đến vợ ông. Gã mỉm cười, và Alex mong gã đừng cười thì hơn. Ông đã bao giờ ăn một cái âm hộ hầm chưa? Mặt Alex tái nhợt, lạy chúa, Swinton nhẹ nhàng hạ giọng. Giỡn chút thôi mà, Todd Michael là bạn của ông, và bạn bè thì phải giúp đỡ nhau, phải không? Trong buổi họp sáng nay chúng tôi đã nói chuyện về ông. Và ông có muốn biết ông chủ tôi nói gì không? Ông ấy nói Alex là loại người tử tế. Nếu ông ấy không có tiền, ông ấy sẽ nghĩ ra cách khác để làm chúng ta yên lòng. Alex cau mày, cách gì vậy? Bây giờ, việc trả tiền có gì khó khăn với một người thông minh tài giỏi như ông, phải không? Ông đang điều hành một tập đoàn dược phẩm lớn mà. Ông sản xuất ra những thứ như cocaine chẳng hạn, chỉ giữa ông và tôi thì ai mà biết được chuyện gì xảy ra nếu ông gửi nhầm hàng hóa vào đâu đó. Alex nhìn sững gã, ông điên rồi, Alex nói, tôi không thể làm vậy, khi cấp bách thì con người có thể làm được những chuyện đáng kinh ngạc. Swinton ôn tồn nói, gã đứng dậy, gocchuyenaudio.com, hoặc là ông trả đủ tiền cho chúng tôi, hoặc là chúng tôi sẽ cho ông biết địa điểm giao hàng. Gã dúi điếu xì gà vào đĩa bơ của Alex. Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bà Vivian, Alex, rồi John Swinton bỏ đi. Sir Alex ngồi đó một mình, không còn thấy gì, xung quanh là những thứ tiện nghi quen thuộc vốn là một phần rất lớn của quãng đời đã qua của ông, mà giờ đây đang có nguy cơ biến mất. Vật xa lạ duy nhất là mẩu xì gà ướt nhoét, bẩn thỉu trên đĩa bơ của ông. Làm sao ông có thể cho phép bọn chúng bước vào cuộc sống của ông như vậy? Ông đã tự cho bọn chúng giở thủ đoạn đẩy ông vào tay bọn hạ lưu dưới đáy xã hội. Và bây giờ ông biết chúng muốn ở ông một thứ khác còn hơn cả tiền. Tiền chỉ đơn giản là miếng mồi dụ ông vào bẫy. Chúng muốn qua ông móc nối với tập đoàn. Chúng sẽ ép ông phải làm việc cho chúng. Nếu việc ông bị bọn bất lương khống chế lộ ra, lập tức phe đối lập sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Đảng của ông có thể sẽ buộc ông từ chức. Việc này sẽ được tiến hành một cách khéo léo và kín đáo. Có thể họ sẽ gây áp lực buộc ông xin chuyển qua Chiton 100, nơi đây ông vẫn được trả một khoản lương danh nghĩa là 100 bảng một năm. Điều duy nhất đáng ngại là ông sẽ không được nhận lương từ hoàng gia hoặc chính phủ nữa. Như thế là Alex sẽ không còn được phục vụ trong nghị viện. Dĩ nhiên là lý do sẽ không mãi che giấu được, và ông sẽ bị nhục nhã, trừ khi ông kiếm được một khoản tiền lớn. Ông đã hết lần này đến lần khác nói chuyện với Sam Rob yêu cầu ông ta cho tập đoàn tham gia thị trường chứng khoán, để cho các cổ phần được bán ra. Anh hãy quên chuyện đó đi. Ngay giây phút chúng ta để người ngoài lọt vào công ty, sẽ có rất nhiều kẻ lạ mặt đến dạy bảo chúng ta phải điều hành việc kinh doanh như thế nào. Trước khi anh biết được chuyện này thì họ đã chiếm lấy hội đồng quản trị rồi cả công ty. Có khác gì với anh đâu, Alex, anh nhận lương cao, tài khoản chi tiêu của anh là vô hạn. Anh không cần tiền, trong khoảnh khắc Alex đã định kể cho Sam ông đang cần tiền một cách khẩn cấp ra sao. Nhưng ông biết làm thế cũng chẳng có lợi lộc gì. Sam Rob chỉ biết đến tập đoàn, là một người lạnh lùng vô cảm, không một chút lòng trắc ẩn. Nếu ông ta biết rằng Alex có hại cho tập đoàn dù chỉ ở một phương diện nào đó, ông ta sẽ lập tức thải hồi Alex không một chút do dự. Không, Sam Rob là người cuối cùng ông có thể nhờ cậy. Alex đang đối mặt với sự phá sản. Người gác cổng ở YS Club tiến về phía bàn Alex cùng một nhân viên bưu điện mặc đồng phục đưa thư cầm theo một phong bì niêm kín. Xin lỗi, Sir Alex, người gác cổng lên tiếng. Nhưng người này cứ khăng khăng rằng anh ta được lệnh đích thân trao tận tay ông một bức điện. Cảm ơn, Sir Alex nói, người nhân viên bưu điện trao cho ông chiếc phong bì và người gác cổng đưa anh ta quay ra ngoài. Alex ngồi yên một lúc lâu trước khi với lấy chiếc phong bi và mở nó ra. Ông đọc bức điện 3 lần rồi từ từ vò nát nó trong lòng bàn tay, cặp mắt đẫm lệ. Một kiến trúc sư người Anh, 1728, 1792, hai kiểu cột của kiến trúc Hy Lạp cổ, 3 đồ đạc nhà của công ty Hepburn White, thế kỷ 19, cách chương.